Bất Diệt Long Đế, chương 2246 Tiểu Lạt Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. La Sát Cung trước kia gọi Vạn Ma Điện thành lập thời điểm là một cái tuyệt thế lão ma tụ tập rất nhiều ma đầu cùng một chỗ khai sáng. Cái kia lão ma có vô song chiến lực còn có không tệ thủ đoạn đem một đám ma đầu uy hiếp ở thành một cái rất lợi hại thế lực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm đó Vạn Ma Điện thế nhưng là La Sát Hải đệ nhất đại thế lực, Mục gia, Địa Ngục phủ, Thiên Đường các đều bị áp chế. Bất quá cái kia lão ma thọ nguyên không nhiều, không có quá ngàn năm liền chết. Lão ma sau khi chết Vạn Ma Điện kém chút tan rã, cũng may lão ma nhi tử mượn nhờ lão ma dư uy miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Nhưng lão ma nhi tử chiến lực cùng thủ đoạn cũng không xuất chúng, sở dĩ rất nhiều ma đầu đều không phục, La Sát Cung cũng liền biến thành quần hùng cát cứ cục diện. Mấy cái lão ma riêng phần mình lôi kéo một đám người, bên trong đỉnh núi san sát. La Sát Cung kia đoạn thời điểm hỗn loạn không chịu nổi, bên trong hao tổn rất nghiêm trọng, thường xuyên nội chiến, tại bốn phía thế lực lớn bên trong là hạng chót tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cục diện này mãi cho đến La Phi Yên đến mới đến cải thiện, La Phi Yên dùng tuyệt đối chiến lực cùng tàn nhẫn thủ đoạn trấn áp sở hữu phe phái, hiện tại La Sát Cung mặt ngoài hòa hợp êm thấm, cũng không dám lại nội chiến. Đương nhiên, đây là mặt ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế La Sát Cung vẫn như cũ chia làm mấy cái phe phái, lẫn nhau chi gian tranh quyền đoạt thế, bên ngoài không dám làm loạn, vụng trộm lại thường xuyên làm một chút tiểu động tác. Hồ Bất Quy liền là một cái phe phái lão nhị, hắn là chiến đường trưởng lão, chiến đường là địa bàn của hắn, sau lưng của hắn đứng đấy một cái thái thượng trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. La Sát Cung có ba cái thái thượng trưởng lão, đây chính là ba cái phe phái, bên ngoài thêm một cái đại trưởng lão, hết thảy bốn cái phe phái. Thái thượng trưởng lão không quản sự, đều trong bóng tối nâng đỡ một đám trưởng lão, cũng tỉ như Hồ Bất Quy. Những tình huống này đều là Hồ Bất Quy nói cho hắn biết. Hồ Bất Quy đứng sau lưng thái thượng trưởng lão ngoại hiệu gọi Vũ Ma, đây là một cái tại La Sát Cung phi thường nổi danh ma đầu, đã sống hơn 10 vạn năm, tại La Sát Hải đều đã có mấy vạn năm. Chiến lực của hắn là La Phi Yên phía dưới đệ nhất, tại La Sát Cung có thể nói trên vạn người, dưới một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Bất Quy nói cho hắn biết những việc này, ý tứ rất rõ ràng, hy vọng Lục Ly cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Lục Ly chiến lực Hồ Bất Quy chướng mắt, nhưng thần tử chỗ vị thế nhưng là phi thường đặc thù. Hồ Bất Quy mịt mờ để điểm thoáng cái, giống như Lục Ly cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, về sau tại La Sát Cung thời gian sẽ rất tốt hơn, chỉ ít hắn khả năng giúp đỡ Lục Ly ngăn trở rất nhiều chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Uy bức lợi dụ, Lục Ly trong lòng cười lạnh, đây đều là Hồ Bất Quy lời nói của một bên, hắn hiện tại cũng không dám đứng đội. Lại nói hắn là La Phi Yên khâm điểm thần tử, giống như lung tung đứng đội trêu đến La Phi Yên giận dữ đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, đi trước La Sát Cung ở một thời gian ngắn, đem tình huống hiểu rõ ràng lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây chính là Lục Ly sách lược, hắn là thần tử, chẳng lẽ lại còn có người dám quang minh chính đại đánh giết hắn sao? Lục Ly không biểu lộ thái độ, Hồ Bất Quy cũng không nói cái gì, một đám người xuyên qua cái này bí cảnh, tiến vào một cái cửa ra, xuất hiện tại một cái khác hòn đảo phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hòn đảo này cự ly La Sát Đảo tựu không xa, phi hành hết tốc lực chỉ có hơn một ngày lộ trình. La Sát Đảo tại La Sát Hải phía đông nhất, là một cái lớn vô cùng hòn đảo. Hiện tại hòn đảo này nhìn từ bề ngoài khống chế tại một cái đại gia tộc trong tay, kỳ thật hòn đảo này là bị La Sát Cung trong bóng tối khống chế. Hiu hiu hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Lối ra ngay tại thành nội một tòa trong trang viên, tại Hồ Bất Quy bọn người xuất hiện về sau, mặt khác một tòa cự đại trong trang viên, bay ra mấy chục người, nhanh chóng đã tới bên này. Lục Ly thần niệm quét đi qua, phát hiện tới mấy chục người thực lực không tính đặc biệt mạnh, tứ kiếp võ giả chỉ có ba cái, để hắn có chút kinh ngạc là có cái trẻ tuổi mỹ nữ thế mà cũng là tứ kiếp võ giả. Mà lại trong nhóm người này, tựa hồ dùng cái này mỹ nữ cầm đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Bất Quy nhìn thấy cái này nữ tử về sau, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, tựu đứng tại tòa thành cửa ra vào lẳng lặng chờ đợi. Mấy chục người bay tới, rơi vào Hồ Bất Quy tiền phương, cái kia nữ tử người mặc hỏa hồng sắc váy, vóc người nóng bỏng, mà cũng rất hỏa cay, phía dưới đều xẻ tà, lộ ra tuyết bạch thon dài bắp chân. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, cúi người hành lễ nói. Gặp qua Hồ Thúc Thúc, gặp qua chư vị thúc bá. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Lạt Tiêu chạy thế nào lấy tới? Hồ Bất Quy cười tủm tỉm nói, hắn mộc quang nhìn về phía sau lưng một cái lão giả kia dẫn người khom mình hành lễ nói. Gặp qua Hồ trưởng lão, gặp qua chư vị trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu trưởng lão khách khí. Hồ Bất Quy khoát tay áo, thân thể có chút một bên, chỉ vào Lục Ly nói ra. Vị này là Lục Ly, là công chủ tự mình nhận mệnh thần tử, chư vị đều đến bái kiến xuống đi. Lục thần tử, ta và ngươi giới thiệu một chút, vị này Liễu Thiên Thiên, là Liễu đại trưởng lão tôn nữ, chúng ta đều gọi hắn Tiểu Lạt Tiêu, vị này là Lưu Thành trưởng lão, là Hưng Thịnh đảo trấn thủ trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ thúc thúc, ngươi nói cái gì? Liễu Thiên Thiên vừa mới trên mặt vẫn là ngọt ngào nụ cười, chớp mắt tựu biến sắc mặt, trong đôi mắt đều là vẻ kinh nghi, gương mặt xinh đẹp trở nên rét lạnh, chỉ vào Lục Ly nói ra. Tựu hắn thần tử Hồ thúc thúc, ngươi xác định, anh nợ em một câu yêu thương. Hồ nháo, Hồ Bất Quy mặt thoáng cái bản khiển trách. Liễu Thiên Thiên, ngươi thái độ gì, nắm tay lấy xuống, đây chính là công chủ tự mình nhận mệnh thần tử, tranh thủ thời gian cho thần tử xin lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, Lưu Thành trưởng lão cùng mang theo một đám người trên mặt đều là kinh ngạc chi sắc, giống như lời này không phải Hồ Bất Quy nói, sợ là bọn hắn một người cũng sẽ không tin tưởng. Một cái nhị kiếp thiên thần thế mà có thể đảm nhiệm thần tử, muốn biết La Sát cung cạnh tranh thần tử những người kia thấp nhất đều là tam kiếp đỉnh phong, tứ kiếp võ giả không tại số ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt cái này Tiểu Lạt Tiêu liền muốn cạnh tranh, một khi thượng vị La Sát cung liền không có thần tử, chỉ có thần nữ. Sở dĩ giờ phút này Tiểu Lạt Tiêu như thế biểu lộ, cũng liền có thể hiểu được vị trí của mình bị người đoạt, trọng yếu nhất là một cái thoạt nhìn như là phế vật người đoạt vị trí của mình, ngươi để nàng làm sao có thể không giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ hừ, Liễu Thiên Thiên cũng không có xin lỗi, bất quá chỉ vào Lục Ly cái mũi tay thu hồi lại. Nàng nhìn cũng không nhìn Lục Ly, đối Hồ Bất Quy chắp tay bay thẳng đi, tiếp lấy một cái truyền tống trận sáng lên, thế mà truyền tống đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly từ đầu đến cuối sắc mặt bình thản, cho dù là bị Liễu Thiên Thiên chỉ vào cái mũi, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hắn dùng ánh mắt còn lại nhàn nhạt liếc mắt Hồ Bất Quy một chút, trong lòng cười lạnh. Hồ Bất Quy, cái này lão Hồ Ly sợ là cố ý à, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này rõ ràng là cho hắn một hạ mã uy, đoán chừng chờ hắn đi La Sát đảo, chờ đợi hắn là vô số minh thương ám tiễn, đám kia cạnh tranh thần tử thần nữ chi vị người, đều sẽ chen chúc mà đến, muốn đem hắn làm nằm xuống. Đến lúc đó liền có thể hướng La Phi Yên chứng minh, các nàng mới là thích hợp nhất làm thần tử thần nữ. Hồ Bất Quy đây là tại gây áp lực cho hắn, để hắn ngoan ngoãn đầu nhập vào bọn hắn nhất mạch kia, Lục Ly không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, tuy là La Phi Yên đích thân chọn, nhưng La Phi Yên sẽ quản việc này sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái vô pháp phục chúng thần tử, La Phi Yên cũng sẽ không coi trọng, giống như bị người ám sát, nàng sẽ chỉ hạ cái mệnh lệnh trừng phạt một phen a, hô hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly mục quang nhìn về phía Lưu trưởng lão bọn người, phát hiện bọn hắn đều trong ánh mắt mang theo một tia bất thiện, rất rõ ràng đám người này là Liễu trưởng lão nhất mạch kia người. Nội tâm của hắn trở nên nặng nề, cái này thần tử sợ là không dễ làm a, mặc kệ binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đôi mắt trở nên lạnh xuống tới, giống như không phải La Phi Yên ra mặt, hắn giờ phút này đã sớm chết, hắn cái mạng này là nhặt về, cho dù chết tại La Sát đảo cũng không quan trọng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.